Yêu Long Cổ Đế, chương 2741, ra giá. Góc truyện audio.com. Không tin sao? Tô Hàn quét Thủy Thanh cùng Hỏa Linh liếc mắt, thản nhiên nói, các ngươi có khả năng nghi vấn Phượng Hoàng Linh Triều bất cứ chuyện gì. Nhưng duy chỉ có không có thể nghi ngờ, liền là Phượng Hoàng Linh Triều tài lực. Hiểu không? Hiểu, hiểu, chúng ta hiểu. Hai người liền vội vàng gật đầu. Lúc trước loại kia cao cao tại thượng vẻ mặt, giờ phút này lại là hoàn toàn tan biến. Chút điểm đều nhìn không thấy. Linh chủ, Hàn Băng đại sư trầm ngâm nửa ngày. Lúc này mới hít một hơi thật sâu. Nói, không phải lão phu nói khoác. Ta Hàn Băng cốc nhiều năm như vậy. Đối với đặc thù vật phẩm tài liệu chứa đựng, cũng đích thật là có một ít. Trước đó lão phu nói tới không nhiều. Nhưng thật ra là đối với mấy vị khác luyện khí tông sư tới nói. Nhưng so với những cái kia cùng lão phu đồng cấp hạng người. Có lẽ vẫn là có thể nói. Còn là có không ít. Trước đó không phải là không có mặt khác thế lực tới thỉnh Hàn Băng cốc ra tay luyện chế. Bao quát đế quốc, thánh triều ở bên trong. Đều từng không dưới mấy chục lần đã tới. Nhưng vô luận là đế quốc vẫn là thánh triều. Bọn hắn tuy nói thế lực cực lớn, có thể mua sắm lượng lại là không nhiều, bởi vì này chút đặc thù vật phẩm, so cùng cấp bậc vật phẩm bình thường, giá cả cao hơn rất rất nhiều. Cho dù là bọn hắn này loại thế lực lớn, duy nhất một lần xuất ra quá nhiều tiên tinh, cũng chịu đựng không nổi. Lão Phu cảm thấy, Linh Chủ cũng không nên nói như thế tuyệt đối, bởi vì, Hàn Băng Đại Sư, Tô Hàn liếc mắt nhìn hắn. Trực tiếp đem hắn lời nói cắt ngang, chẳng lẽ liền liền ngài loại nhân vật này, cũng đang chất vấn ta Phượng Hoàng Linh Triều tài lực. Hàn Băng Đại Sư hơi ngẩn ra, không khỏi nhìn về phía Tô Hàn, hai người đối mặt phía dưới. Hàn Băng Đại Sư theo Tô Hàn trong ánh mắt, chỉ có thể nhìn thấy một loại cảm xúc, tự tin mãnh liệt, nói một chút đi. Tô Hàn ngón tay sao động lấy bàn đá, thản nhiên nói. Hàn Băng cốc những tài liệu kia có nhiều ít, ngài hẳn là rõ ràng, có thể luyện chế nhiều ít đặc thù vật phẩm, ngài cùng rõ ràng, nói thẳng có nhiều ít số lượng là được, sau đó chúng ta lại đến đàm một thoáng giá tiền, ngài cảm thấy thế nào? Hô, Hàn Băng đại sư lại là thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Giảng đạo lý, như nói chuyện với chính mình người, không phải Tô Hàn, cho dù là đổi đế quốc người. Hàn Băng đại sư cũng sẽ không cho hắn cái gì tốt vẻ mặt. Dù sao, Hàn Băng cốc chứa đựng những tài liệu kia, đến cùng có thể luyện chế ra giá trị nhiều ít tiên tinh đặc thù vật phẩm. Chỉ có hắn tự mình biết, có thể trước mặt vị này, là dùng tài lực kinh thiên dưới Phượng Hoàng Linh Chủ A, hắn vẻn vẹn một vị Linh Chủ mà thôi. Nhưng thời khắc này trung đẳng tinh vực, nếu là nói lên tài lực, người nào, đầu tiên nghĩ đến không phải hắn. Thủy Thanh, người đi tra một chút Hàn Băng cốc tài liệu kho. Hàn Băng đại sư cũng không cần phải nhiều lời nữa. Phân phó nói, tổng tứ phẩm đến lục phẩm đặc thù tài liệu. Nhất là Bạo Châu, Chân Thuẫn, cùng với Phong Linh đỉnh này ba loại. Toàn bộ đều thanh toán một lần. Cầm đến cho ta, đúng, Thủy Thanh không dám lưỡng lự. Cùng Hỏa Linh liếc nhau. Mượn nhờ cơ hội này, vội vàng rời khỏi nơi này. Nói thật, giờ phút này lại đối mặt Phượng Hoàng Linh Chủ. Bọn hắn thật chính là toàn thân không được tự nhiên. Bọn hắn đi thanh tra cũng cần một chút thời gian. Không bằng Linh Chủ trước theo lão phu tới. Giữa trưa tại đây bên trong hưởng dụng cơm trưa như thế nào? Hàn Băng đại sư lộ ra một vệt nụ cười. Được, Tô Hàn gật đầu, người ta hai lần mời. Không thể cự tuyệt nữa. Giữa trưa, Hàn Băng cốc dùng một chút nơi này đặc sản thức ăn. Tới chiêu đãi Tô Hàn, không thể không nói, những thức ăn kia mùi vị cũng không tệ lắm. Hai người sử dụng hết cơm trưa về sau, nói chuyện phiếm vài câu. Hàn Băng đại sư vẫn luôn tại theo mặt bên, nghe ngóng liên quan tới Phượng Hoàng Linh Triều một ít chuyện. Tại tài lực phía trên, Tô Hàn thoạt nhìn không coi ai ra gì. Nhưng hắn đến cùng sâu bao nhiêu tâm cơ, cũng không phải Hàn Băng đại sư loại người này có thể phỏng đoán. Tóm lại, hắn từ trên người Tô Hàn, không có đạt được một điểm tin tức có ích. Lúc xế chiều, Thủy Thanh cùng Hỏa Linh trở về. Tại Hàn Băng đại sư bên tai, dì tai vài câu, người sau khẽ gật đầu. Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nói, Linh chủ, dựa theo những tài liệu kia hiện có số lượng dự trữ để tính. Tứ phẩm đặc thù vật phẩm, bao quát Bạo Châu, Chân Thuẫn, cùng với Phong Linh Đỉnh, trung bình tới nói, hết thảy có thể luyện chế hơn 2 vạn miếng. Ngũ phẩm, ước chừng có 8.000 miếng tả hữu. Đến mức lục phẩm, nhiều lắm là, cũng chỉ có thể luyện chế ra không cao hơn 2.000 miếng. Sau khi nói xong, Hàn Băng đại sư nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, giống như là muốn nhìn một chút nét mặt của hắn. Hỏa Linh cùng Thủy Thanh cũng giống như vậy như thế. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Tô Hàn khẽ chau mày, như thế nhỏ xíu biểu lộ, lập tức bị Hàn Băng đại sư cho bắt được. Hừ, vẫn là hiểu biết thiển cận a, Hàn Băng đại sư thầm nghĩ trong lòng. Lão phu khiêm tốn một thoáng, vẫn thật là cho là ta Hàn Băng cốc không có chút hàng tích chữ. Ta Hàn Băng cốc, tuy vô pháp cùng Hắc Nhật Hạp cốc, cửu tầng yêu tháp, cùng với thất sắc nham cốc mấy vị kia so sánh, nhưng phóng nhãn chỉnh cái trung đẳng tinh vực, tại mấy vị kia phía dưới, ta Hàn Băng cốc cũng là số một. Đã ngươi lớn như thế nói không biết thẹn, cái kia cho ngươi ăn chút thiệt thòi cũng tốt, bớt về sau lung tung nói khoác. Đối với Tô Hàn, Hàn Băng đại sư thoạt nhìn khách khí, nhưng hắn trung quy vẫn là có chính mình ngạo khí, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Tô Hàn hữu Tô Lạnh tự tin, Hàn Băng đại sư cũng có thuộc về hắn tự tin. Không chỉ hắn như thế, cái kia Hỏa Linh cùng Thủy Thanh hai người cũng đều là nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ này Phượng Hoàng Linh chủ thoạt nhìn hào khí 10 phần, nhưng trên thực tế cũng không như trong tưởng tượng lợi hại mà. Nhưng mà, Tô Hàn tiếp xuống một câu, lại là để bọn hắn kém chút phun máu. Hàn Băng cốc nhiều năm như vậy số lượng dự trữ, cũng chỉ có này chút. Chỉ có, Hàn Băng đại sư bỗng nhiên đứng lên. Linh chủ, luyện khí tông sư phía dưới, luận này chút đặc thù vật phẩm số lượng dự trữ, lão phu dám nói thứ hai, liền không ai dám nói thứ nhất. Ngươi tin hay không? Được được được, ngươi đừng có gấp, ta biết đặc thù vật phẩm tài liệu khó tìm, nói cách khác nói mà thôi. Tô Hàn vội vàng khoát tay, mở miệng cười, Hàn Băng đại sư lúc này mới ngồi xuống lại, nhưng xem sắc mặt, rõ ràng vẫn còn có chút không vui. Đại sư cũng muốn thông cảm Tô Mỗ mới là, dù sao đây đều là duy nhất một lần vật phẩm, sử dụng hết liền không có, tự nhiên muốn càng nhiều càng tốt nha. Tô Hàn lại là cười nói, hừ, coi như là này chút, đó cũng là một bút không nhỏ giá tiền. Hàn Băng đại sư hừ một tiếng, Tô Hàn lập tức mượn hắn nói, nếu nói đến giá cả, vậy chúng ta liền nói chuyện đi, đại sư ra cái giá. Tô Mỗ suy nghĩ một chút, như thế nào? Hàn Băng đại sư hơi hơi trầm ngâm, Bạo Châu, Chân Thuẫn, cùng với Phong Linh Đỉnh, này ba loại đặc thù vật phẩm. Luận giá cả, tự nhiên là Bạo Châu đắt nhất, Chân Thuẫn cùng Phong Linh Đỉnh thì là giống nhau. Dựa theo hiện tại giá thị trường mà tính, tứ phẩm Bạo Châu, một viên cần 500 vạn tiên tinh tả hữu, Chân Thuẫn thì là 200 vạn tiên tinh, Phong Linh Đỉnh, tại 80 vạn đến 100 vạn ở giữa. Ngũ phẩm, một viên Bạo Châu, liền cần 500 triệu tiên tinh, Chân Thuẫn cần 300 triệu tiên tinh, Phong Linh Đỉnh thấp nhất lại cũng cần 100 triệu tiên tinh tả hữu. Cuối cùng lục phẩm, Bạo Châu 1.000 ức, Chân Thuẫn 50 tỷ, Phong Linh Đỉnh 100 triệu. Nghe cái giá tiền này, Tô Hàn vẻ mặt cũng là bình tĩnh, có thể Thủy Thanh cùng Hỏa Linh hai người, thì là khóe miệng mà không ngừng run rẩy. Động một tí qua 100 triệu, thậm chí cả vài tỷ, mấy trăm ức, thậm chí hơn 100 tỷ tiên tinh a, dùng bọn hắn luyện khí thủ đoạn. Cho dù là tăng thêm Hàn Băng đại sư đệ tử tên tuổi, cũng không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể kiếm được. Cách chương.